Sư phụ tôi là thần tiên, chương 1806, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt của Dương Bách Xuyên sáng rực, sử dụng như thế nào? Thiếu chủ nhân sử dụng truyền thụ của tổ sư gia đạo quân La Phù là được. Lão Hủ nói, chấp niệm của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ có mấy phần thực lực của cường giả xuất khiếu kỳ. Dương Bách Xuyên hỏi lại, lão quỷ nghe vậy cười nói, chưa đủ nửa phần, advertisement, ít như vậy. Dương Bách Xuyên mở to hai mắt, hắn còn đang trông cậy vào việc dùng ấn ký chấp niệm của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ đấu với đám người Hắc Hoa bà. Không nghĩ đến lão quỷ lại nói ấn ký chấp niệm của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ chưa đủ nửa phần, còn đánh kiểu gì nữa. Có lẽ hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Dương Bách Xuyên, lão quỷ còn nói thêm. Thiếu chủ nhân không cần lo lắng, về thực lực thì thực lực của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ không mạnh. Nhưng mỗi người bọn họ đều nằm giữ một chiến kỹ riêng, đều là chiến kỹ đỉnh cấp của La Phù, uy lực thi triển ra vô cùng mạnh, có lẽ vẫn có thể trợ giúp được thiếu chủ nhân. Dương Bách Xuyên miễn cưỡng cười nói, chỉ mong là vậy, nói xong lại hỏi, ta có thể tập hợp ấn ký chấp niệm của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ vào cùng một khối bình phong không? Advertisement. Điều này thì không thể, 64 tấm bình phong của cung Lưu Ly cần thiết có một vị tu sĩ thủ vững. Từng người không thể bước vào trong không gian bình phương của người khác. Nhưng thiếu chủ nhân lại có thể mượn lực lượng chiến kỹ của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ vào cùng một không gian bình phong để chiến đấu. Lão quỷ nói ra một chủ ý làm Dương Bách Xuyên rất vừa lòng. Được, cái này thì được, ha ha. Hơn nữa ở trong không gian bình phong, pháp lực của ta không bị áp chế. Từ đó ta có thể đối phó được với đám người Hắc Hoa bà. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nghĩ đến trong lúc chiến đấu, hắn có thể điều động chiến kỹ của các tu sĩ từ không gian bình phong khác để tấn công, đây chính là một ưu thế rất lớn. Vì vậy cho dù đám người Hắc Hoa bà đi vào không gian bình phong hắn cũng không sợ, trong lúc Dương Bách Xuyên và lão quỷ đang nói chuyện với nhau trong không gian bình phong, ở cung Lưu Ly ba người Hắc Hoa bà lại đang nhăn mày lại. Bởi vì ba người hùng hổ thi triển hết thủ đoạn của mình, muốn tìm được hoặc ép Dương Bách Xuyên đi ra, sau đó chém giết. Nhưng không nghĩ đến ngay cả một cọng tóc của Dương Bách Xuyên cũng không tìm được. Bọn họ không biết Dương Bách Xuyên đã đi vào không gian bình phong từ lâu. Hắc Hoa bà không tìm được Dương Bách Xuyên, sắc mặt trầm xuống, rơi vào trầm tư, suy nghĩ không biết có phải đồ tốt trong cung điện Lưu Ly đều bị Dương Bách Xuyên lấy hết đi rồi không. Lúc trước Dương Bách Xuyên và ba người bọn họ còn đang thương tổn lẫn nhau. Hiện tại ba người dùng hết pháp bảo tìm kiếm toàn bộ bình phong trong đại điện nhưng vẫn tìm được tung tích của Dương Bách Xuyên. Sơn Mục đạo nhân chửi ầm lên, đáng giận, tiểu tử kia là cá trạch thành tinh hà. Hừ, chắc vậy, đừng để bị bổn quân bắt được. Bách biến thần quân Giản Tịnh Tịnh cũng đen mặt, lúc này Hắc Hoa bà mở miệng nói. 89/10 Dương Bách Xuyên đã trốn vào trong đám bình phong kia, khả năng cao bình phong giống như những gì ghi trên văn bia Bạch Ngọc. Bên trong tự hình thành không gian. Hai vị đạo hữu, ta kiến nghị ba người chúng ta chia ra tiến vào những không gian bình phong kia tìm Dương Bách Xuyên, ta không tin không tìm được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố cục của những bình phong Lưu Ly này rất phức tạp, chắc chắn bên trong có không gian. Được, quyết định như vậy, lão phu cũng không tin tên nhóc kia có thể trốn lên trời, chắc chắn phải tìm ra hắn. Ba người chúng ta chia nhau ra tìm. Hắn cũng chỉ có thể trốn trong không gian bình phong. Sơn Mục đạo nhân Mạc Vong nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó ba người chia nhau ra, bắt đầu thử đi vào, quả nhiên bên trong có không gian. 70-80 người, ba người một tổ bắt đầu đi vào trong bình phong. Sau khi tiến vào phát hiện ra Dương Bách Xuyên sẽ gửi tin tức cho nhau. Tín hiệu này chính là pháp bảo môi giới giữa ba người, đặt ở trên người mọi người. Rất nhanh tất cả đều chui vào không gian bình phong. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng phát hiện đám người Hắc Hoa bà bắt đầu đi vào không gian bình phong. Khi nhìn thấy bọn họ chia thành top 5 top 3 đi vào không gian, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Ở trong không gian bình phong hắn có thể cảm nhận được tình huống bên trong. Ngay lập tức hắn đặt mục tiêu lên trên người Sơn Mục đạo nhân Mạc Vong, bởi vì hắn cảm giác được huyết sát đồng anh trong tay lão già này rất khó đánh. Lúc trước hình như nó có thể tìm được hơi thở của chính mình. Vì vậy Dương Bách Xuyên quyết định ra tay với Sơn Mộc đạo nhân trước, phá hủy huyết sát đồng anh trong tay ông ta rồi tính tiếp. Lão quỷ, mở thông đạo giúp ta, trực tiếp nối liền với không gian bình phong của lão già Sơn Mộc đạo nhân kia. Mặc dù Dương Bách Xuyên có thể tự mở ra một thông đạo thông với bình phong khác, nhưng lại yêu cầu thời gian rất lâu. Còn lão quỷ là sơn linh của toàn bộ pháp bảo núi La Phù, ông ta có thể trực tiếp mở ra bước qua đó. Cách chương